Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, phá quan chi pháp. Bắc Hoàng cửa ải này, thật có chút phiền phức, không có sáng tỏ qua ải tiêu chuẩn, duy nhất cách nói chính là cứu sống Bắc Hoàng Phi, sau đó Bắc Hoàng liền không nói một lời rồi. Tình huống như thế, dựa theo phương bình quen thuộc, tự nhiên là một trận đánh no đòn mới đúng. Nhưng hiện tại, bởi vì chen lẫn Nguyệt Linh, hắn cũng không tiện hạ thủ. Phương Bình cho đầu sắt ra ý đồ xấu. Đáng tiếc đầu sắt không để ý tới chính mình. Giờ khắc này, Phương Bình suy nghĩ một chút, tiến lên trước một bước, nhìn về phía Bắc Hoàng hình chiếu, lên tiếng nói, Bắc Hoàng tiền bối. Nguyệt Linh Thiên Vương là tiền bối con gái, không biết tiền bối có thể hay không có ký ức, hắn không phải quá chắc chắn, Bắc Hoàng có hay không nhận ra Nguyệt Linh, cái này cũng là chuyện không nói chắc, rốt cuộc nữ đại 18 biến, này đều thay đổi mấy vạn năm rồi, dù cho khí cơ, Bắc Hoàng cũng chưa chắc nhớ được, Bắc Hoàng vẫn là trầm mặc không nói, Phương Bình trong lòng không nói gì. Nếu không phải là có chút kiêng kỵ, liền ngươi thái độ này, ta hiện tại đánh nổ ngươi, ngươi có tin hay không? Một đạo hình chiếu mà thôi, vẫn đúng là coi chính mình là hoàng giả rồi. Nguyệt Linh Thiên Vương đã kết hôn, tiền bối biết được sao? Nguyệt Linh liếc mắt một cái Phương Bình, ánh mắt không lành, Phương Bình quay đầu cười cợt, cười người hiền lành, ta nói nhưng là lời nói thật. Này lại không phải bí mật, tuy rằng không muốn cùng Nguyệt Linh nháo không vui, có thể quả hỷ chung quy hay là muốn quá. Phương Bình tiếp tục nói, Bắc Hoàng Phi sắp chết nguyện vọng chính là Nguyệt Linh có thể quá rất tốt. Tiền bối lẽ nào không hề để tâm sao? Nếu không thèm để ý, kia cần gì phải phục sinh Bắc Hoàng Phi? Lời này vừa nói ra, trước trầm mặc Bắc Hoàng. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sâu sắc, Phương Bình nhìn thẳng hắn, chỉ là một đạo hình chiếu, chẳng lẽ còn nghĩ để cho mình không dám nhìn thẳng hay sao? Trầm mặc Bắc Hoàng, lần này cuối cùng mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, cứu sống nàng, phá quân, vẫn là trước câu nói kia. Phương Bình ngưng lông mày, cái tên này khó chơi a. Phương Bình cười cợt. Bỗng nhiên truyền âm nói, Bắc Hoàng tiền bối, Nguyệt Linh Thiên Vương quá nhưng không phải là quá tốt, ngươi chân thân biến mất sau, con rể của ngươi Hồng Vũ, con trai của Địa Hoàng, vứt bỏ Nguyệt Linh, oanh, khí cơ dung chuyển, Bắc Hoàng đột nhiên ánh mắt bắn về phía Phương Bình, ánh mắt như đao, Phương Bình hoàn toàn yên tâm, ngươi ký ức cũng không ít, giả ngu đúng không? Liền biết những hình chiếu này đều có tư tâm. Trước Bắc Hoàng trang lãnh khốc, hiện tại bị chính mình vạch trần đi, đánh rắn đánh dập đầu. Phương Bình yêu thích làm loại này đâm tâm sự. Phương Bình tiếp tục truyền âm nói, không những như vậy, Hồng Vũ nhiều lần lợi dụng Nguyệt Linh, có thể một mực hắn thu được một ít hoàng giả chống đỡ, thậm chí là người chân thân chống đỡ. Đương nhiên ta không xác định ngươi chân thân phải chăng còn sống sót. Nguyệt Linh vô pháp báo thù, vô pháp trả thù, ở Vương Ốc Sơn khô giữ 8.000 năm, liền vì chờ đợi Hồng Vũ hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, Hồng Vũ khả năng bởi vì Nguyệt Linh không có hoàng giả chỗ dựa, sớm liền từ bỏ hắn. Hiện tại Hồng Vũ, nghe nói cùng nhân hoàng nữ quan Cửu Huyền đánh hừng hực, hình như là nghĩ cưới vợ Cửu Huyền, thu được nhân hoàng chống đỡ. Đương nhiên, nhân hoàng cũng có ý đó. Rốt cuộc Hồng Vũ là Địa Hoàng chi tử. Hơn nữa Hồng Vũ đã phá 8. Hồng Vũ huynh trưởng Hồng Khôn cũng đã phá 8. So với Địa Hoàng một mạch, Bắc Hoàng một mạch chỉ có thể nói người xa cơ lỡ vận rồi. Phương Bình cực điểm đả kích, tiếp tục nói, còn có Bắc Hoàng một mạch thủ tịch Liễu Sơn, cũng chính là đại đệ tử của ngươi, bây giờ càng là nương nhờ vào thần hoàng. Ngươi mạch này, bây giờ cũng là hai vị thiên vương, một vị Nguyệt Linh, một vị Liễu Sơn. Liễu Sơn nương nhờ vào thần hoàng, theo nghệ cùng hành động, mà nghệ cùng Hồng Vũ cũng có một chút liên hệ, đều là cái gọi là tuần sát sứ một mạch. Phương Bình nhìn về phía Bắc Hoàng, cười truyền âm nói, tiền bối ở đây vì vẫn lạc Bắc Hoàng phi giấy rùa. Há có thể biết con gái của ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu hèn mọn. Nói câu tiền bối không thích nghe lời nói, là người sống trọng yếu vẫn là đã từ trần người trọng yếu. Bắc Hoàng phi cuối cùng muốn tiền bối chăm sóc tốt Nguyệt Linh. Hiện nay đây, Phương Bình thổn thức, hiện nay, Bắc Hoàng một mạch không người, cũng chỉ có thể nhìn Nguyệt Linh bị người bắt nạt. Liền Hồng Vũ dưới trướng hai vị yêu điện điện chủ, cũng dám bắt nạt Nguyệt Linh. Không biết tiền bối phải chăng còn nhớ năm xưa Địa Hoàng cung hai vị người chăn ngựa. Hai vị này người chăn ngựa, bây giờ cũng là thiên vương cảnh. Đương nhiên, một người trong đó bị ta chém giết. Trước cũng là bắt nạt Nguyệt Linh. Thái độ ương ngạnh, những việc này cũng không phải là vãn bối bịa đặt. Tiền bối nếu là thật sự muốn biết, ở đây nhiều người như vậy, tùy tiện hỏi một chút liền có thể. Còn có, tiền bối nhìn thấy không? Nơi đây nhiều người như vậy, bên trái bên kia mấy vị, đều là địa giới trung nhân, cũng chính là Hồng Vũ dưới trướng người. Nhưng người nhìn bọn họ, đối Nguyệt Linh trừ bỏ thực lực sợ hãi, có địa vị kính sợ sao? Không những như vậy, Bắc Hoàng phi theo lý thuyết vẫn là Hồng Vũ nhạc mẫu. Có thể trước Hồng Vũ dưới trướng đế tôn nói năng lỗ mãng, có thể gặp thái độ của bọn họ làm sao? Phương Bình không ngừng tự thuật tất cả những thứ này. Bắc Hoàng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Một lát, không có truyền âm, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Nhân vương, nhân tộc chi vương, Phương Bình. Phương Bình cao giọng đáp lời, cười nói, nhân vương, chưa bao giờ hư ngôn. Hắn nói hắn là nhân vương, không ai phản bác, đương nhiên, hắn nói hắn chưa bao giờ hư ngôn. Không ai tưởng thật, mọi người không dám nói gì thôi. Liền ngươi Phương Bình, trong miệng có vài câu nói thật. Một bên, Phong ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại rất muốn thám thính một hồi. Phương Bình cùng Bắc Hoàng truyền âm nói cái gì rồi? Bắc Hoàng trước vẫn trầm mặc, hiện tại nhưng là khí cơ dung chuyển, hơn nữa mấy lần mở miệng nói chuyện với Phương Bình. Hiển nhiên, Phương Bình khả năng thật tìm tới một ít phá quan phương pháp. Phong không có vội vã nói chuyện, hắn cũng đang yên lặng quan sát chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút, Phương Bình đến cùng như thế nào phá quan? Có Phương Bình ở trước, nếu là phá quan, hắn dù sao cũng hơi đầu mối. Đã như thế, cũng có thể thuận lợi phá quan. Phương Bình ý đồ xấu nhiều. Điểm này cường giả tiền bối đều biết. Cái tên này liên tiếp phá nhiều quan, cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Giờ khắc này, Bắc Hoàng ánh mắt có chút nghiêm nghị. Nhân vương, nhân tộc chi vương, thân phận này không thấp. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Hắn còn đang Phương Bình trên người, cảm nhận được nhiều phần khí tức mạnh mẽ. Đây là cái khác hoàng giả lưu lại. Hiển nhiên, Phương Bình đã phá mấy quan. Một vị nhân tộc chi vương lời nói, dù cho giả dối, phần lớn cũng là có thể tín nhiệm. Bắc Hoàng dư quang nhìn về phía Nguyệt Linh. Xác thực, mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng hôm nay lại lần nữa nhìn thấy con gái, hắn vẫn là có thể cảm nhận được cực đại không giống. Năm xưa, con gái ương ngạnh, kiêu ngạo, có hoàng giả phụ thân chỗ dựa, có hoàng giả cha chồng ở. Có thể nói, tập vạn ngàn sủng ái với một đời. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Loại tư thái kia, cùng hiện tại là tuyệt nhiên không giống. Hiện tại Nguyệt Linh, trầm mặc ít lời, trước sau mang theo mặt nạ. E sợ quá xác thực rất không hài lòng như ý. Bắc Hoàng trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. hắn có ký ức, tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít. Con gái xuất giá, hắn là có ký ức, gả cho con trai của địa hoàng, tam giới hoàng giả hậu duệ bên trong, thiên tài nhất mấy vị một trong. Đây là chính hắn tự mình chọn. Thiên Cực, Hồng Vũ, bao quát Hồng Khôn, những người này đều ở hắn đã từng trong phạm vi khảo sát. Cuối cùng, hắn lựa chọn Hồng Vũ, mà con gái cũng coi trọng Hồng Vũ, đều vui vẻ. Việc nhân duyên này kết thúc, hắn cảm thấy đối từ Trần Đạo Lữ cũng có một chút bàn giao rồi. Con gái gả cho tam giới thiên tài nhất võ giả, dựa lưng sức chiến đấu mạnh mẽ địa hoàng, chính mình cũng tình nguyện. Đây không tính là mỹ hảo nhân duyên cái gì mới coi như. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình chân thân biến mất, con gái sẽ bị như vậy đối xử. Thời khắc này, Bắc Hoàng bỗng nhiên truyền âm Phương Bình, ta chi chân thân đã vẫn lạc, chân thân phải chăng vẫn lạc? Hắn cũng không biết, Phương Bình cũng truyền âm nói, không biết, không xác định, có lẽ không chết. Có thể hẳn là chịu đến hạn chế, nghe nói là bởi vì trấn áp thiên đế, thêm vào đại đạo thiếu hụt, dẫn đến các ngươi những hoàng giả này bị hạn chế, vô pháp rời đi bản nguyên vũ trụ hoặc là cửu trọng thiên. Bắc Hoàng hơi ngưng lông mày, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, lại nói, tiền bối biết năm đó trận chiến đó sao? Chính là trấn áp thiên đế trận chiến đó. Không biết. Nơi đây hình thành thời gian, còn ở trước đó, nơi này hình chiếu không biết những chuyện kia, có thể giao lưu liền được. Phương Bình thấy hắn đồng ý giao lưu, tiếp tục nói, vậy tiền bối hiện tại như thế khốn chúng ta cũng vô dụng. Hồng Vũ những tên này cũng đều đi vào, tiền bối khốn chúng ta. Hồng Vũ những tên kia nhưng là đang không ngừng phá quan, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy, Nguyệt Linh Thiên Vương e sợ càng khó chịu, trơ mắt mà nhìn phụ tâm hán càng ngày càng mạnh. Bắc Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, một lát, truyền âm nói, ngươi nghĩ phá quan, nghĩ, nếu là ngươi vị trí ngôn vì thật, nghĩ phá quan, vậy liền đánh giết Hồng Vũ. Ngoặc kép, Phương Bình kém chút chửi má nó, giết đại gia ngươi. Vậy còn không bằng giết chết ngươi quên đi. Những hoàng giả hình chiếu này, có mạnh có yếu, cường đại như bá thiên đế, trực tiếp phá tám sức chiến đấu. Hơn nữa còn không phải sơ nhập phá tám loại kia. Nhược, khả năng chỉ có phá sáu thiên vương cảnh. Tỉ như thú hoàng hình chiếu, trước mắt Bắc Hoàng, chết no phá bảy thiên vương cảnh. Hồng Vũ là người nào? Phá tám. Hơn nữa còn chưa chắc chắn chỉ là sơ nhập phá tám. Hồng Vũ hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào? Phương Bình cũng nhìn không thấu. Hồng Vũ, Lê Trử mấy vị này đều so sánh nham hiểm. Phương Bình cũng không xác định bọn họ chân thực sức chiến đấu. Tiền bối nói giỡn, Hồng Vũ phá tám, thậm chí khả năng là phá hai cửa cường giả. Dù cho Phong cũng không phải Hồng Vũ đối thủ. Tiền bối để ta giết Hồng Vũ, kia cửa ải này, vãn bối chỉ sợ là không phá được rồi. Bắc Hoàng lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, ở trên người hắn đình trệ một hồi, truyền âm nói, các ngươi những người này, xông vào nơi đây, đều là vì cơ duyên. Bổn Hoàng cửa ải này, gặp khó xử, tự nhiên cũng có cơ duyên. Cửu Hoàng ở trong. Có lẽ Bổn Hoàng cũng không phải là mạnh nhất chi hoàng. Bất quá Bổn Hoàng có thể chứng đạo hoàng giả, cũng không phải là không còn gì khác. Khí huyết, linh thức, xương cốt, một ít hoàng giả, đặc sắc hiện ra, tam giới dương danh. Bổn Hoàng dường như không chỗ đặc thù. Nhưng mà, Bổn Hoàng có thể thành cửu hoàng một trong. Càng không đặc sắc, càng chứng minh một điểm. Bắc Hoàng lại lần nữa dừng lại, sau một khắc, trong mắt ngạo sắc bạo phát, càng chứng minh, Bổn Hoàng cường ở toàn năng, không đặc sắc, có thể thành hoàng, không phải yếu, mà là mạnh, đương nhiên, Đây là Bắc Hoàng cách nói. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải không đạo lý. Một vị không hề đặc sắc cường giả, cuối cùng nhưng là trở thành cửu hoàng một trong. Muốn nói hắn phương nào liền đặc biệt mạnh, hắn cũng không có. Nhưng muốn nói phương diện nào quá yếu, vậy cũng không có. Không phải vậy hắn không thể thành hoàng giả. Bắc Hoàng nhìn Phương Bình, lần nữa nói, bổn hoàng xem ngươi, linh thức, khí huyết, xương cốt đều không yếu. Bản nguyên bổn hoàng vô pháp nhìn thấu, nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu, nhưng người cũng không phải là không nhược điểm. Bắc Hoàng sâu sắc nhìn về phía Phương Bình, hoàng giả, càng là toàn năng càng là mạnh mẽ, càng là sinh tồn lực mạnh mẽ. Thần hoàng, đông hoàng mấy vị này, đều ở đi toàn năng con đường, bao quát đấu, thậm chí ngươi nói thiên đế, cũng ở đi đường này. Cũng không phải là thiên về một hạng, thật muốn thiên về một hạng, đó là cực đạo, ngươi, bổn hoàng rốt cuộc chỉ là hình chiếu, nhìn cũng không phải là quá thấu triệt, nhưng ngươi có nhược điểm, rất lớn nhược điểm, kim thân của ngươi quá yếu. Phương Bình hơi chậm lại, kim thân, sau một khắc, hắn hiểu rõ, không phải xương cốt, mà là kim thân. Cũng chính là huyết nhục kinh mạch ngũ tạng lục phủ. Phương Bình hơi nhíu mày. Cái này trước hắn đúng là không quá để ý. Đến hắn mức này, xương cốt mạnh mẽ lời nói, kỳ thực đã đủ rồi. Đến mức huyết nhục, quá mức đánh tan vỡ, kỳ thực cũng không có gì. Đối chiến lực ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà, Bắc Hoàng hình như nhìn ra tâm tư của hắn. Truyền âm nói, ngươi cảm thấy nhục thân không trọng yếu, xương cốt mạnh mẽ lời nói, nhục thân huyết nhục bất cứ lúc nào có thể sinh ra, hình như là không quá trọng yếu chứ. Phương Bình trả lời một câu, không phải sao, ngu muội. Bắc Hoàng nhưng là phủ quyết cách nói của hắn, truyền âm nói, nhục thân dĩ nhiên là nhân thể tạo thành bộ phận trọng yếu, sao lại không trọng yếu? Nhục thân cân đối mạnh mẽ mới có thể làm cho sức mạnh khống chế càng cao hơn. Ngươi nếu học nhân hoàng chất biến chi pháp, làm hiểu rõ một chút, sức mạnh của ngươi khống chế trước sau vô pháp dung hợp quy nhất. Bổn hoàng nhìn ngươi, vẫn chưa đạt đến quy nhất cảnh giới. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, quy nhất cảnh giới, không sai, dù cho là chúng ta, cũng rất khó làm được điểm này. Chân chính làm được, năm đó có chiến, đấu khả năng cũng đạt đến rồi. Thần hoàng cũng có thể làm được. Đông hoàng đang hướng phương hướng này nỗ lực. Phương Bình trong lòng lên sóng lớn. Cái gọi là dung hợp quy nhất cảnh giới, là nói sức mạnh 100% khống chế. Phương Bình bỗng nhiên nói, sức mạnh toàn bộ khống chế. Có gì chỗ tốt? Có gì chỗ tốt? Bắc Hoàng trên mặt mang theo vẻ chê cười, trả lời, chỗ tốt đương nhiên rất nhiều, rất lớn, dung hợp quy nhất sau. Bổn Hoàng câu chuyện một điểm, dù cho bản nguyên võ giả bản nguyên vô pháp sử dụng rồi, sức chiến đấu của bọn họ có thể sẽ không trượt. Phương Bình chấn động trong lòng, có ý gì? Dù cho Hoàng giả không còn bản nguyên cũng tất nhiên sẽ xuất hiện sức chiến đấu trượt tình huống. Nhưng dựa theo Bắc Hoàng cách nói, hoàng giả nếu là sức mạnh đạt đến 100% khống chế, dù cho bản nguyên tan vỡ, cũng có nguyên bản sức chiến đấu. Sức mạnh bắt nguồn từ năng lượng. Chỉ cần bên trong đất trời còn có năng lượng, bọn họ liền có thể mượn dùng. Dù cho vô pháp mượn dùng lực lượng bản nguyên, có thể đạt tới đến quy nhất cảnh giới, bọn họ cũng có thể mượn dùng cái khác năng lượng, bù đắp bản nguyên thiếu hụt. Trừ phi, bên trong đất trời, lại không có bất luận cái gì năng lượng. Tiếp tục như vậy, bọn họ mới sẽ rơi xuống cảnh giới, không đủ đỉnh phong sức chiến đấu. Mà này, chỉ là một trong số đó. Bắc Hoàng mấy câu nói, để Phương Bình trong lòng lại nổi lên sóng lớn. Thì ra là như vậy. Lần này, ở mỗi cái cửa ải, thu hoạch thật rất nhiều. Tình huống như thế, hắn trước đây không nghĩ tới. Sức mạnh 100% khống chế, lại còn có như vậy chỗ tốt. Đương nhiên, Phương Bình đại đạo vỡ, nhưng hắn bản nguyên thế giới vẫn còn. Hắn bây giờ, kỳ thực cũng ở mượn dùng lực lượng bản nguyên. Dựa theo Bắc Hoàng lại nói, dù cho hắn bản nguyên thế giới vỡ, Phương Bình nếu như có thể đạt đến 100% khống chế, cũng có thể duy trì bản nguyên thế giới không vỡ thời gian sức chiến đấu. Nhục thân, càng là mạnh mẽ, càng là gió thổi không lọt, càng có thể duy trì sức mạnh không trượt. Tu kim thân thời gian, lẽ nào giáo viên của ngươi không từng nói, bất lậu chi thể, Bắc Hoàng lãnh đạm, thân thể ngươi liên tiếp tan vỡ. Làm sao không lọt, làm sao có thể làm cho sức mạnh toàn bộ vì ngươi sử dụng. Đã như thế, làm sao bước vào quy nhất cảnh giới? Bắc Hoàng nói nhiều như vậy, Phương Bình đúng là nghe hiểu rồi. Nhục thân khá quan trọng, mà không phải Phương Bình nói. Xương cốt mạnh mẽ liền được, nhục thân vỡ liền vỡ rồi. Phương Bình lúc này không nhịn được nhìn về phía Bắc Hoàng. Cái tên này là muốn nói rõ, hắn cửa ải này truyền thụ chính là nhục thân rèn đúc chi pháp. Nói thật, Phương Bình vẫn đúng là không tiếp xúc qua loại này pháp môn. Hắn tiếp xúc nhiều nhất, nếu không là chiến pháp, nếu không là công pháp, hoặc là chính là tôi cốt chi pháp. Các cường giả đại thể cũng không để ý nhục thân rèn đúc chi pháp. Chủ yếu vẫn là rèn cốt chi pháp. Xương cốt mới là trong mắt cường giả trọng yếu nhất, bởi vì xương cốt chống đỡ nhục thân. Từ nhất phẩm cảnh bắt đầu, võ giả đều ở rèn cốt, mà nhục thân chỉ là mang vào, đầu sắt nhục thân tan vỡ, Phương Bình đều không coi là chuyện to tát. Xương cốt còn đang liền được, hiện tại Phương Bình nhưng là đam chiêu. Nói như vậy, nhục thân vẫn là rất trọng yếu. Ngẫm lại cũng là, nhục thân cùng xương cốt, hợp nhất mới là nhân thể. Xương cốt cũng không phải là toàn bộ, nếu không, thẳng thắn người người đều thành khô lâu được rồi. Hắn cũng không phải không nghĩ tới cường hóa nhục thân, có thể thân thể máu thịt, rốt cuộc không sánh được xương cốt. Xương cốt có kim cốt, ngọc cốt, đều là có phương pháp đi rèn đúc, nhục thân còn giống như thật không? Vậy tiền bối ý tứ là, người trước nói vì thật, kia đánh giết Hồng Vũ, bổn hoàng truyền dạy cho ngươi nhục thân rèn đúc chi pháp. Phương Bình không nói gì, chính mình đây là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Làm gì nói cái gì Hồng Vũ, giết Hồng Vũ, đừng đùa, phá tám, Phương Bình cũng chưa chắc chắn. Huống hồ, Bắc Hoàng cái tên này cũng nham hiểm, còn giết rồi Hồng Vũ truyền thụ cho ta rèn đúc chi pháp. Ta Phương Bình là loại kia dễ dàng đi làm việc, làm xong mới cầm tiền người sao? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, rất khó, một vị phá tám cường giả đỉnh cấp, sau lưng còn có hoàng giả chống đỡ. Đừng nói nhục thân rèn đúc chi pháp, chính là hoàng đạo truyền thừa, cũng chưa chắc có người sẽ đáp ứng. Tiền bối, trước tiên không nói những này, ngươi cửa ải này đến cùng nên làm gì quá? Bắc Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiếp tục nói, cửa ải này kỳ thực vốn là thử thách nhục thân chi đạo. Phương Bình sửng sốt một chút, thử thách nhục thân chi đạo, phục sinh Bắc Hoàng Phi, tại sao lại cùng nhục thân chi đạo dính líu quan hệ rồi? Phương Bình rơi vào trong trầm tư, Bắc Hoàng cũng không tiếp tục nói nữa. Lẽ nào để ta nhục thân phân liệt ra một cái Bắc Hoàng Phi? Thật tà ác cảm giác. Hoặc là nói, lực lượng nhục thân có thể phục sinh người. Phương Bình chăm chú suy nghĩ. Hắn giờ phút này, đúng là có chút mặt mày cùng manh mối rồi. Cửa ải này nguyên lai không phải đơn thuần thử thách phục sinh. E sợ Bắc Hoàng cũng biết không thể, mà là cùng nhục thân có quan hệ. Giờ khắc này, Phương Bình trở lại một bên đầu sắt bên kia. Đầu sắt truyền âm nói, Bắc Hoàng cùng ngươi nói rồi thật nhiều, ngươi có phải là trong bóng tối gọi hắn nhạc phụ rồi? Phương Bình lườm một cái, gọi đại gia ngươi, Bắc Hoàng ký ức còn có một chút, hô cái gì gọi, này nếu là hỏi Nguyệt Linh, Nguyệt Linh còn không phải cùng chính mình liều mạng, bất quá nói rồi một trận Nguyệt Linh tình huống, lại được càng nhiều nhắc nhở, cũng là chuyện tốt, ngay vào lúc này, một bên, Phong bỗng nhiên truyền âm nói, Nhân Vương, ngươi có phải là có manh mối rồi? Tự mình đi hỏi. Phương Bình liếc hắn một cái, truyền âm nói, hô một tiếng Bắc Hoàng nhạc phụ, hắn sẽ nói cho ngươi biết nhiều thứ hơn. Đương nhiên, ta trước hô qua một lần, ngươi lại gọi, nói không chắc hắn sẽ đập chết ngươi. Ngươi có thể thử xem những khác. Bắc Hoàng hình như nhận thức ngươi, ngươi nếu không giả mạo tiểu tam thử xem. Ngoặc kép, Phong cảm thấy Phương Bình ở lừa gạt mình. Nhưng hắn không chứng cứ. Phong hơi khác thường nhìn Phương Bình. Đến mức Phương Bình chính mình. Có phải là thật hay không gọi. Hắn không phải quá chắc chắn. Cái tên này vô sỉ đến cực điểm. Không hẳn không làm được chuyện như vậy. Bắc Hoàng cùng hắn truyền âm hồi lâu. Hắn lo lắng Bắc Hoàng sẽ phát hiện. Sở dĩ cũng không tra xét. Có thể Bắc Hoàng thái độ đối với Phương Bình có chút chuyển biến. Hắn là cảm nhận được, lẽ nào Phương Bình nói chính là thật? Phong có chút ngờ vực, thật bộ thấy sang Bắc Hoàng làm họ là có thể được càng nhiều nhắc nhở. Hắn nhận thức Bắc Hoàng, đều là thời đại kia người, Trăng Nguyệt Linh lão công, đó là hiển nhiên không được. Phương Bình đều trang một lần, còn có thể nói sau đó Hồng Vũ chết rồi, hoặc là cái khác, nhưng hiện tại, hắn lại trang. Vậy thì vô căn cứ rồi. Phong nhìn lướt qua Nguyệt Linh, nhìn lại một chút Phương Bình, có chút do dự, không quá chắc chắn Phương Bình có phải là dao động người. Đương nhiên, hắn không nghĩ hiện tại thử nghiệm, nếu là không đúng, đó mới là phiền phức. Phương Bình chẳng muốn quản hắn, hắn cũng không hy vọng Phong dễ dàng bị lừa. Phục sinh, nhục thân, sức sống, vẫn là những khác. Không đúng, lực lượng nhục thân, sức sống, quy nhất lực lượng bản nguyên, Phương Bình thời khắc này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bản nguyên thế giới, ở trong thế giới bản nguyên tái tạo càn khôn làm sao? Bất quá đây không phải đơn giản hư cấu, nếu như có thể đem bổn hoàng cung hình chiếu đến trong bản nguyên thế giới của mình. Kia Bắc Hoàng cung bên này. Bắc Hoàng Phi tuy rằng đã vẫn lạc, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không hình chiếu đi vào. Tiền đề là, Bắc Hoàng Cung có thể hình chiếu đến trong bản nguyên thế giới của mình. Mà này, cần chính mình đối Bắc Hoàng Cung hiểu rõ. Cần Bắc Hoàng đối với mình có một ít đồng ý. Lời nói như vậy, chính mình là có thể thử nghiệm rồi. Nếu là Bắc Hoàng Phi có thể hình chiếu mà tới. Dù cho không có bất luận cái gì trí tuệ, không phải thực thể, cũng có thể đại biểu một loại phục sinh. Không phải sao? Bởi vậy, Phương Bình lại nghĩ đến nhục thân cùng bản nguyên quan hệ. Chẳng lẽ nói, Bắc Hoàng trong miệng nhục thân rèn đúc cùng bản nguyên có quan hệ? Tương lai bản nguyên, lẽ nào đều muốn đưa về nhục thân? Kia bản nguyên thế giới của mình. Tương lai liệu sẽ có bị chính mình triệt để nhét vào bản thân. Giờ khắc này Phương Bình đã có một ít manh mối. Hắn không biết những người khác làm sao qua ải. Tỉ như đạo thủ, tỉ như ma đế. Có thể mỗi người qua ải phương pháp. Không hẳn cần nhất trí. Nói như vậy, ta là có thể thử một chút. Bắc Hoàng nếu nghĩ phục sinh hắn đạo lữ. Có lẽ sẽ cho ta một ít chống đỡ. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, có lẽ lần này mình còn có thể có một ít ngoài ngạch thu hoạch. Thật muốn dung hợp Bắc Hoàng Cung, bản nguyên thế giới của hắn tuyệt đối sẽ có một lần mở rộng. Đây chính là Bắc Hoàng địa bàn, hình chiếu đi vào, tuyệt đối sẽ rất mạnh mẽ. Đương nhiên, tốt nhất là Bắc Hoàng lại lần nữa tái hiện trước cảnh tượng. Như vậy mình mới có một chút chắc chắn. có thể đắp nạn Bắc Hoàng phi hình chiếu. Nhạc, Bắc Hoàng. Phương Bình đứng dậy, thuận miệng gọi một câu. Bắc Hoàng đúng là không để ý. Phong nhưng là hơi kinh ngạc nhìn Phương Bình. Người thật gọi nhạc phụ rồi. Phục sinh Bắc Hoàng phi. Có lẽ ta có biện pháp. Bất quá cần Bắc Hoàng hiệp trợ. Mặt khác, Phương Bình liếc mắt nhìn những người khác. Cười nói, Bắc Hoàng tiền bối, mượn một bước nói chuyện làm sao? Ta cũng không muốn bị những người khác biết làm sao phục sinh Bắc Hoàng phi. Bắc Hoàng cũng hơi kinh ngạc nhìn Phương Bình. Nhanh như vậy liền có biện pháp rồi. Cửa ải này, có người phá qua ải. Không hề tưởng tượng như vậy khó. Đương nhiên, cũng không dễ dàng. Mọi người có mọi người phá quan chi pháp. Đạo thụ lựa chọn chính là tiêu hao đại lượng sinh mệnh năng lượng, tái tạo năm xưa Bắc Hoàng cung một màn, để trước cảnh tượng tái hiện, dùng vô số sức sống mạnh mẽ duy trì Bắc Hoàng phi một quãng thời gian sinh mệnh. Vậy cũng là qua ải. Kỳ thực Bắc Hoàng cũng không thật hy vọng phục sinh Bắc Hoàng phi, mà ma đế năm đó tới đây thực lực không đủ, tự nhiên không lựa chọn phương pháp này. Ma đế phương pháp cùng Phương Bình trước nghĩ tới tương tự. Ma đế phá nát một thân huyết nhục, cũng là lựa chọn đúc lại Bắc Hoàng phi. Đương nhiên, sự tình không đơn giản như vậy. Đúc lại sau Bắc Hoàng phi, chỉ là ma đế huyết nhục, có thể không bằng đạo thụ như vậy. Trực tiếp đánh vỡ đi qua, tiêu hao sức sống duy trì Bắc Hoàng phi sinh tồn. Ma đế tái tạo Bắc Hoàng phi, không có cái khác đặc chất, bao quát một ít rèn đúc ký ức cùng tâm tình. Sở dĩ ma đế hậu kỳ tiêu hao thời gian rất lâu cùng Bắc Hoàng tán gẫu, vẫn luôn đang nói chuyện Bắc Hoàng phi, hiểu rõ Bắc Hoàng phi cuộc đời. Cuối cùng ma đế chính mình tiến hành suy luận, cho Bắc Hoàng phi đắp nặn ký ức đều dựa theo hắn hiểu rõ đi bổ sung, tiêu tốn thời gian rất lâu. Ma đế ở cửa ải này mệt hơn 10 năm, cuối cùng mô phỏng theo giống y như thật. Bắc Hoàng cũng tán thành, này rốt cuộc chỉ là chấp niệm, Bắc Hoàng chỉ là muốn ôn lại năm đó tình cảnh đó mà thôi. Mà lúc này Phương Bình nhưng là mở ra lối riêng, thuận tiện còn muốn chiếm chút lợi lộc, hắn cũng sẽ không trắng làm không công không lấy chỗ tốt. Phương Bình cũng coi như nhìn ra rồi, những cửa ải này chỗ tốt là không giống nhau. Không phải nói người phá quan liền nhất định có chỗ tốt. Có chỗ tốt cũng không nhất định chính là sử dụng tốt nhất. Mà Phương Bình hy vọng đem loại này chỗ tốt sử dụng tốt nhất. Hắn cảm thấy biện pháp của chính mình nhất định sẽ làm cho Bắc Hoàng đồng ý cùng tán thành. Ở trong thế giới bản nguyên đáp nặn Bắc Hoàng cung, đây chính là sẽ không tiêu tan. Nếu là thật tốt dao động, nói không chắc Bắc Hoàng cảm thấy có lẽ thật đến cuối cùng có thể khôi phục. Phương Bình thật phải cường đại đến vô địch mức độ, trong bản nguyên thế giới của hắn không hẳn vô pháp đi ra những người kia. Điểm này Phương Bình chính mình tràn đầy lĩnh hội. Hắn vẫn cảm thấy chính mình chính là từ trong thế giới bản nguyên đi ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.